Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương Lộc Tử Thủy Thủ. Khi áo dài kéo bóng người chậm rãi xoay người, lộ ra một cực kỳ quạnh quẽ mặt, đãi thấy rõ khuôn mặt của hắn hậu. Ngụy Tây Đường trong lòng thật đúng là thăng ra điểm, người này chỉ ưng trên trời có. Chẳng biết tại sao rơi thế gian, ý nghĩ. Thảo nào toàn bộ Kim Châu thành cả trai lẫn gái đô vì chi nghiêng đổ. Hắn xác thực dài quá trương khuynh thế tuyệt trần mạt, một đôi hẹp dài mắt phượng quét tới lúc thẳng gọi người nín hơi. Rất sợ quấy nhiễu hắn quanh thân trên dưới kia luồng như có như không linh hoạt kỳ ảo tiên khí. Chỉ là này người sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Sấn hắn mi tâm kia hạt màu đỏ thắm giọt nước xa ngày càng đỏ tươi như máu. Để lại cho người một rung động lòng người thị giác trùng kích. Bạch y tóc đen, toàn thân cao thấp cũng không bán kiện vật phẩm trang sức. Trên đầu càng cột tóc châm cài tóc cũng không có. Trực tiếp nhượng đầu kia phát xõa xuống rơi ở sau người. Mặc dù là Ngụy Tây Đường vì đế lúc, cũng không từng thấy qua làm cho một cỗ tiên khí lượn lờ ảo giác người. Những thứ ấy không biết theo địa phương nào chạy đến trong cung yêu đạo các. Đại thể mới gặp gỡ tiên phong đạo cốt, thưởng tiên tài chân bảo sau liền lộ nguyên hình, cái gì thế ngoại tiên nhân, bất quá đều là ý đồ dựa vào một chút không vào lưu tiểu xiếc lừa gạt tài vật đám ô hợp. Bây giờ thấy người này, Ngụy Tây Đường đảo thà rằng người này thực sự là thần tiên. Bằng không liền bạch bạch lãng mất hắn hảo túi ra cùng hắn kia thân thường nhân không có khả năng. Có tiên gia khí. Một đôi không có chút nào cảm tình mắt lạnh lùng đảo qua Ngụy Tây Đường. Lại ở rơi vào nàng đỉnh đầu lúc dừng hạ, sau đó hắn nhấc chân, hướng phía Ngụy Tây Đường đi đến. Không biết vị này, chậm gì gì tiếng nói, như nhau hắn giáo thất công chúa cùng cửu công chúa tranh đoạt đông tây lúc thờ ơ. Kha Đại Hải thấy thế tử không nói lời nào, cho rằng bị dọa đến, vội vàng nói, tiên tôn. Vị này chính là Đằng Vương phủ thế tử gia. Thế tử gia, vị này chính là thế ngoại tiên tôn. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái. Trên thân hơi cong cong. Đạo, Đằng Vương thế tử Ngụy Trì có lễ, đang nghe đến Ngụy Tây Đường thân phận hậu. Vị này nguyên bản đến gần thần tiên đột nhiên ngừng bước chân. Qua loa quét Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Xoay người, không nói một lời trực tiếp ly khai. Trực tiếp tiến kia tọa tràn đầy xanh biếc rừng trúc thiên điện. Phía sau hắn thất công chúa cùng cửu công chúa lập tức một trước một sau đuổi tới. Tiên tôn, chờ chúng ta một chút. Kha Đại Hải vẻ mặt bất đắc dĩ đối Ngụy Tây Đường buông tay. Nhìn, chỉ muốn nhìn thấy nam hài tử. Tiên tôn chính là phản ứng này. Hoàn toàn không để ý tới người khác. Này nhưng cùng hắn không quan hệ a. Ngụy Tây Đường quét mắt kia bạch y tóc đen bóng lưng. Đạo, cái gì thần tiên, chẳng qua là dựa vào dài quá một bộ hảo túi ra để mà lừa đời lấy tiếng phiến tử mà thôi. Ngươi nếu thật là thần tiên, nên đối bản thế tử cúi lạy sát đất xin lỗi. Bạch dài quá một đôi pháp nhãn, tốt xấu bất phân, Kha Đại Hải trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Liều mạng cấp Ngụy Tây Đường nháy mắt ra dấu. Thế tử. Cũng không thể nói như vậy, gọi tiên tôn nghe thấy kia còn phải, vừa còn khen thế tử hiểu chuyện, kết quả là tới như thế vừa ra, ngay cả thái tử bị vắng vẻ cũng bất quá lấy chính mình chút giận không dám lên tiếng. Thế tử ra sao như vậy không biết sống chết, Ngụy Tây Đường xoay người liền đi, không hề tin hắn là cái gì thần tiên, chẳng qua là cái pha có vài phần tư sắc bọn bịp bợm giang hồ. Thảo nào Vinh Thừa Đế gặp mặt một lần liền chết sống đem người ở lại trong cung. Còn riêng Tích Thiên Điện nhượng hắn cư trú. Ai biết mấy ngày nay Vinh Thừa Đế buổi tối túc ở đâu cái cung. Kim Như Kỳ ngoại bên trong thối giữa nói chính là này bị người áp tiểu quan. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe phía sau kia lành lạnh thanh âm truyền đến. Thế tử Long Tương tự nhiên quý không thể cùng, Ngụy Tây Đường dừng bước. Nàng nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào Kha Đại Hải trên người, thiếu niên nguyên bản ướt lộc ánh mắt vô tội, lại làm cho Kha Đại Hải ở tiếp nhận được quyết đoán giết chóc tin tức. Tựa hồ của nàng hạ một động tác, chính là muốn sát nhân tựa được. Kha Đại Hải bản năng quỳ trên mặt đất, trong miệng đạo, thế tử gia, lão nô tuổi già nghễnh ngãng, cái gì đô không nghe thấy, không đợi Ngụy Tây Đường có phản ứng. Người nọ lại nói, đáng tiếc Ngụy Tây Đường xoay người, tầm mắt rơi vào người nọ trên người, nhíu mày, đáng tiếc thế tử ngộ tới bản tôn, thế tử long mạch tất đoạn không thể nghi ngờ, Ngụy Tây Đường một trận. Bỏ xuống Kha Đại Hải, mại quá thiên điện viện môn, bước vào sân, trực tiếp đi tới người nọ bên người, mở miệng hỏi, bản thế tử đốt quá ngươi phòng ở. Người nọ quạnh quẽ tầm mắt rơi vào Ngụy Tây Đường trên người. Đạo, chưa từng, Ngụy Tây Đường lại hỏi. Bản thế tử làm hỏng nhĩ hảo sự. Chưa từng, bản thế tử từng giết cả nhà ngươi. Chưa từng, bản thế tử đoạt lấy ngươi tiểu thiếp. Chưa từng, bản thế tử ngủ quá lão bà ngươi. Chưa từng, Ngụy Tây Đường hỏi. Bản thế tử cái gì chuyện xấu cũng chưa từng đối với ngươi đã làm. Ngươi dựa vào cái gì muốn hoại bản thế tử long mạch? Ngươi đã có thể nhìn ra bản thế tử long tương tự nhiên. Vì sao lại muốn làm nghịch thiên việc? Ngươi cũng không sợ tao trời phạt. Người nọ đạo, nghịch thiên chuyện bản tôn sớm đã làm. Trời phạt lại có thể làm khó dễ được ta. Còn bản tôn vì sao phải đoạn thế tử long mạch? Đây bất quá là bản tôn thiên ý mà thôi, tiên tôn thiên ý. Ngụy Tây Đường chỉ cách đó không xa đang chơi đùa hai vị tiểu công chúa. Đạo, tiên tôn thiên ý thế nhưng không muốn thiên vũ hoàng gia đệ tử nhòm ngó ngôi báu. Tiên tôn nhưng lại xem xét hảo thỏa đáng nữ đế chọn người. Người nọ chậm rãi quay đầu, tái nhợt vô sắc trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Nên tới tự nhiên sẽ đến, bệ hạ đã định trước sẽ đến bản tôn bên người. Đã thế tử đã biết bản tôn ý, sau khi trở về mình chấm dứt là được, miễn cho lãng phí bản tôn lần này miệng lưỡi, Ngụy Tây Đường cười nhạo. Để sau lưng hai tay, đạo, tiên tôn hảo mưu lược, đại dự từng có vương phu mượn nữ đế lực đăng cơ xưng đế tiền lệ. Chắc hẳn tiên tôn sớm đã tham khảo qua đây mưu hảo tiền đồ. Vị này bị tiên tôn lựa chọn nữ đế xác thực đáng buồn. Chẳng qua là bị người lợi dụng quân cờ mà thôi. Trông chỉ trông tiên tôn vị này bệ hạ thiếu tâm thiếu phổi. Miễn cho đến lúc đó cùng kia đại dự nữ đế như nhau. Chết không nhắm mắt, nói xong, Ngụy Tây Đường xoay người liền đi. Sắp xuất hiện thiên điện viện môn trước. Nàng lại nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đã tiên tôn biết ngươi ta hai người đã định trước là địch. Phóng ngựa qua đây liền là, nàng xoay người, nhìn về phía người nọ, ánh mắt sáng quắc cười nói, bản thế tử đảo muốn nhìn một chút, ngươi ta hai người, rốt cuộc lộc tử thủy thù. Kha Đại Hải quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Ngụy Tây Đường đi qua lúc hắn cũng không từng đứng dậy. Đãi Ngụy Tây Đường sau khi rời đi hắn mới dám đứng lên. Chỉ nghe trong viện kia tiên tôn mở miệng. Vừa lời công công nghe bao nhiêu? Kha công công vội vàng một lần nữa quỳ xuống nói. Nô tài cái gì đâu không nghe thấy. Trong viện truyền ra một tiếng cười lạnh. Bản tôn rõ ràng đã nói thế tử long tương tự nhiên quý không thể cùng. Công công lại sao có thể cái gì đâu không nghe thấy? Kha công công hiểu rõ. Nằm bò trên mặt đất đạo. Lão nô xác thực chỉ nghe được câu này, người nọ bỏ lại một câu. Đã liên quan đến quốc thể long mạch, công công như thực chất bẩm báo bệ hạ chính là Kha công công trong miệng vội la lên. Tiên tôn bớt giận, lão nô nhất định như thực chất bẩm báo bệ hạ Ngụy Tây Đường chờ ở giữa đường. Kha công công không dám nhìn nàng, chỉ nói, thế tử, bên này là hồi hoàng hậu nương nương bên kia lộ, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Thân thủ đem đến lúc hoàng hậu thưởng cho một khối ngọc bội nhét vào trong tay hắn. Nhẹ giọng nói, Kha công công, ngươi bẩm báo bệ hạ hậu. Chỉ cần theo người thông báo đằng vương một tiếng. Bản thế tử liền lĩnh ngươi đích tình, Kha Đại Hải rất nhanh đem ngọc bội thu nhập trong tay áo. Như trước cúi đầu, không nói một lời, một như lúc đến bình thường cung kính. Dẫn nàng hồi hoàng hậu nương nương nội điện. Điện lý đã ngồi không ít tần phi, nhìn thấy Kha Đại Hải dẫn thế tử tiến vào, này đó mỹ nhân đối Ngụy Tây Đường thân thủ, thế tử nháy mắt đô lớn như vậy. Lần trước thấy còn là một vừa hội bước đi đâu, cái kia mỹ nhân thứ đạo. Đó là tỷ tỷ đối thế tử không quan tâm, tới cũng không muốn thấy. Vừa hội đi mới nhiều, bây giờ thế tử này đều nhanh 7 tuổi đi, bị thư cái kia cười lạnh, muội muội đối thế tử cũng không quan tâm ở đâu. Thế tử tiếp qua sinh nhật đô 9 tuổi, thế nào lại là 7 tuổi? Đằng Vương Phi ở bên kia cười, làm khó hai vị nương nương còn nhớ chỉ nhi tuổi tác. Hắn gì khó có được gặp một lần, ngay trước mặt hắn còn nói 6 tuổi đâu, Ngụy Tây Đường bị những thứ ấy mỹ nhân ai cái kéo một lần. Trong tay liền phủng một đống đông tây, Ngụy Tây Đường ai cái tạ ơn, trực tiếp giấu chính mình trong túi. Dùng đến thời gian tự nhiên sẽ không ít, mà Kha Đại Hải thừa dịp bốn bề vắng lặng chú ý mình. Khom người nhỏ giọng vô thức theo điện lý lui ra ngoài. Đằng Vương Phi cùng trong cung Tần Phi cắt nói vừa lên buổi trưa nói. Đang định mang theo Ngụy Tây Đường xuất cung, không muốn bên kia có một tiểu thái giám tiến đến Hoàng hậu bên tai nói câu cái gì. Hoàng hậu sắc mặt lập tức thay đổi. Ngước mắt nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, đột nhiên đứng lên cười nói, khó có được Đằng Vương Phi cùng thế tử đến trong cung đến. Không như ở trong cung tiểu ở 2 ngày, bản cung thường ngày cũng tốt có một người nói chuyện, không đợi vẻ mặt mờ mịt Đằng Vương Phi phản. Bác, Hoàng hậu đã thân thủ kéo Đằng Vương Phi tay hướng phía vừa đi đi. Trong miệng đạo, đúng rồi, bản cung hôm nay vừa mới được một chút trà mới. Nhượng ngươi nếm thử, bên này Đằng Vương Phi bị Hoàng hậu nắm tay ly khai. Bên kia từ bên ngoài vọt vào 4 tiểu thái giám, trực tiếp đem Ngụy Tây Đường cả người giá khởi đến, trực tiếp dẫn theo ra. Đằng Vương Phi xoay người lại không thấy Ngụy Tây Đường. Chỉ nhi, Hoàng hậu cười nói, thế tử ham chơi, bản cung làm cho người ta lĩnh hắn đi chơi. Đằng Vương Phi chớ vội, Đằng Vương Phi đối Hoàng hậu kéo kéo cười. Dịu dàng gật đầu, làm phiền nương nương trông nom điểm hắn, thần thiếp sợ hắn khiến người chán ghét khí đâu, Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng. Sao có thể, thế tử tôn quý, bọn họ thích cũng không kịp, lại sao có thể chán ghét mà vứt bỏ. Yên tâm đi, Đằng Vương Phi đang ngồi yên lặng, thẳng đến Hoàng hậu cùng nàng uống xong trà mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, đằng Hoàng hậu nương nương đi rồi. Kha Đại Hải từ bên ngoài đi tới, nhìn Đằng Vương Phi liếc mắt một cái, chỉ hạ giọng nói một câu nói. Thế tử tạm thời không việc gì, Đằng Vương Phi tay run lên. Quả nhiên nàng vừa cảm giác không phải không có lửa thì sao có khói. Nàng nói cái gì chưa nói. Thân thủ từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm nhét vào Kha Đại Hải trong tay. Làm phiền công công thông báo vương ra một tiếng, Kha Đại Hải rất nhanh đem cây châm không có vào tay áo nội, xoay người đi ra ngoài. Trong cung chính là phi thường ngày, tin tức truyền lại đến Đằng Vương trong tai đã gần đến buổi trưa. Lại đạt được nghe thấy thuật lại tiên nhân lời hậu, lập tức sửng sốt, nghe được thê nhi tạm vô tính mạng chi yêu hậu, cũng thở vào nhẹ nhõm, nếu như thay đổi người ngoài. Chỉ sợ Vinh Thừa Đế làm chuyện thứ nhất chính là giết Đằng Vương Thế Tử. Nhưng hắn lưu đến bây giờ, chắc hẳn chính là cố kỵ Đằng Vương. Đằng Vương như trước trở lại trong phủ, làm cho người ta thu thập một bộ y phục tùy thân mang theo. Lại lần nữa vào cung gặp vua, Vinh Thừa Đế sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Đằng Vương thời gian càng ninh chân mày. Đằng Vương vào cửa hậu làm chuyện thứ nhất chính là phủng bọc sơ quá đỉnh. Trong miệng hô, thần đệ có khi quân tội chết, đặc đến lĩnh tội tạ ơn. Ngoặc kép, hết chương.